Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, ma vật tung tích. Không có khả năng, ta vẽ ma pháp trận. Có thể nói ở toàn bộ Europa đại lục đều là thuộc về đứng đầu trình độ. Chẳng sợ chính là ma đạo sư thậm chí là thánh giai ma pháp sư. Đều không thể so với ta hiệu suất mau nhiều ít. Khoa học sao có thể làm được này đó. Gandalf như thế nào cũng vô pháp tin tưởng đúc theo như lời. Khoa học sao có thể có như vậy cường đại. Loại chuyện này đã điên đảo Gandalf thế giới quan. Liền giống như lúc trước đúc đi vào thế giới này giống nhau. Gandalf cả người đều ở vào một loại không thể tin trạng thái chung. Nhìn thấy Gandalf cái này bộ dáng. Đúc vẻ mặt đồng tình đi đến hắn bên người. Bắt tay đáp ở trên vai hắn nói. Ta thực lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng là khoa học lực lượng chính là như thế cường đại. Bằng không cũng sẽ không trở thành chân lý. Kia khoa học lực lượng rốt cuộc là cái gì? Lĩnh chủ đại nhân ngài nói công nghiệp hóa hiệu suất có thể làm ta cảm thụ một chút sao? Lúc này Gandalf trên mặt xuất hiện cuồng nhiệt. Liền giống như hắn đối với ma pháp theo đuổi giống nhau. Hiện tại hắn bắt đầu si mê đúc sở kể ra khoa học lực lượng. Đây là một loại hoàn toàn bất đồng với ma pháp đồ vật. Gandalf rất muốn kiến thức một chút. Đối mặt Gandalf cái này thỉnh cầu. Đúc đem đáp ở hắn trên vai tay yên lặng thả xuống dưới. Vui đùa cái gì vậy? Đây chính là trên địa cầu khoa học kỹ thuật hệ thống. Ta như thế nào làm ngươi cảm thụ? Phải có bổn sự này nói. Kia phong bạo castle liền không phải dáng vẻ này. Đến lúc đó phi cơ đại pháo lôi kéo ra tới. Quản hắn cái gì giáo đình băng ma. Ăn trước ta một pháo lại nói. Thực xin lỗi Gandalf. Ta tạm thời vô pháp làm ngươi cảm thụ khoa học lực lượng. Bất quá ta cam đoan với ngươi. Ngày này thời gian cũng không sẽ rất xa. Nghe được đúc như vậy vừa nói. Gandalf trên mặt toát ra thất vọng. Bất quá làm có phong phú lịch duyệt cao giai ma pháp sư tới nói. Gandalf thực mau liền khôi phục cái loại này bình tĩnh trầm ổn bộ dáng. Đồng thời hắn nghĩ tới một cái điểm mấu chốt. Đó chính là đúc như thế nào biết này đó. Lĩnh chủ đại nhân, vậy ngươi là ở nơi nào biết khoa học? Nghe thấy cái này vấn đề thời điểm. Đúc trên mặt biểu tình một chút liền cứng lại rồi. Phía trước vì đả kích Gandalf đắc ý khí thế. Nói ra đời sau thiêu chế đồ sứ điện diêu cùng công nghiệp hóa sinh sản. Nhưng mấy thứ này thế giới này đều không thể xuất hiện. Thậm chí mấy trăm năm sau hay không sẽ dựa theo địa cầu lịch sử xuất hiện. Đúc đều không xác định. Rốt cuộc đây chính là một cái kiếm cùng ma pháp thế giới. Cho nên đúc căn bản liền không có biện pháp giải thích hắn như thế nào biết này đó. Càng không thể có thể đem chính mình xuyên qua cái này lớn nhất bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Vì thế hắn ở trong đầu mặt bay nhanh xoay tròn. Muốn tìm một hợp lý giải thích. Thực mau đúc trong óc bên trong linh quang chợt lóe. Liền giống như phía trước đem khoa học ném cấp ma vật giống nhau. Này đồng dạng cũng có thể vứt ra đi. Mà lần này ném nổi đối tượng. Chính là thần bí Đông Phương. Dù sao quăng cũng không ai biết. Ta phía trước gặp được quá một vị đến từ Đông Phương học giả. Hắn nói cho ta về khoa học hết thảy. Kỳ thật khoa học hạt giống cũng đã ở Europa đại lục cắm rễ nảy mầm. Giáo đình sở tuyên án những cái đó dị đoan ngôn luận. Bao gồm Galileo bọn họ. Đều là khoa học tiên phong. Khoa học liền ở chúng ta bên người. Người trung quy sẽ cảm nhận được. Nhìn Gandalf vẻ mặt cái hiểu cái không mê mang bộ dáng. Đúc liền minh bạch chính mình lừa dối đi qua. Vì thế hắn ra vẻ thâm trầm bắt tay đặt ở phía sau. Dạo bước chậm rãi rời đi. Lưu lại Gandalf một người còn ở tự hỏi bên người khoa học rốt cuộc là cái gì. Đồ sứ thiêu chế thành công. Xem như giải quyết trước mắt đúc một khối tâm bệnh. Chỉ cần Abner có thể thuận lợi tiêu thụ đi ra ngoài. Lấy đồ sứ ở Europa đại lục đoạt tay trình độ. Phong bạo castle khủng hoảng tài chính sẽ thực mau giải quyết. Có tiền là có thể đủ ra cố tường thành chiêu binh mãi mã. Còn có thể làm phong bạo castle dân chúng sinh hoạt được đến đề cao. Như vậy chính mình duy trì suất cũng sẽ đạt tới một loại tân cao. Rốt cuộc thời Trung Cổ phân phong chế nhưng không giống Trung Quốc quận huyện chế. Chẳng sợ phong bạo cát số tình huống đặc thù, nơi này cũng có rất đại khả năng chân chính trở thành chính mình đất phong thừa kế đi xuống. Làm chính mình dựng thân chi bổn, Đúc vẫn là phi thường coi trọng. Bất quá liên tiếp 10 ngày nửa tháng điên cuồng vận chuyển. Đúc trước mắt việc muốn làm nhất chính là hảo hảo ngủ một giấc. Chuyện khác về sau lại nói. Cho nên hắn trở lại lâu đài lúc sau. Lập tức liền ngã vào trên giường mê đầu ngủ nhiều. Cái này lĩnh chủ làm ăn uống hưởng là không làm thành. Kết quả so trước kia dọn gạch công tác còn mệt. Thật là thất bại a. Ngủ đến nửa đêm, Đúc cảm thấy một tia rét lạnh. Theo bản năng muốn lôi kéo một chút chăn. Liền ở hắn xoay người thời điểm. Mắt buồn ngủ mông lung thấy được ngoài cửa sổ. Cũng không sáng ngời hải đăng chiếu xạ dưới. Từng mảnh trắng tinh bông tuyết bắt đầu bay xuống dưới. Mùa đông trận tuyết đầu mùa đã đến. Nhìn thấy này trắng tinh bông tuyết. Đúc phản ứng đầu tiên vẫn là cảm thấy rất mỹ. Nhưng là thực mau một cổ bất tường ký ức ùa vào trong óc. Đó chính là phong bạo cát sồ bông tuyết. Đại biểu không phải tốt đẹp. Mà là tử vong cùng máu tươi. Bởi vì một khi tiến vào đến tuyết thiên. Chính là băng ma tùy thời có khả năng thời điểm tiến công. Quả nhiên liền ở ngay lúc này. An tĩnh lâu đài trên hành lang truyền đến áo giáp sắt lá ma sát thanh âm. Đúc lần này hoàn toàn bừng tỉnh. Còn không có tới kịp mặc quần áo. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến giáo quan Ellen thanh âm. Lĩnh chủ đại nhân. Tỉnh tỉnh. Lĩnh chủ đại nhân. Lấy Ellen này giống như bàn thạch giống nhau tính cách. Nếu không phải cái gì đại sự tình, hắn là sẽ không cứ như vậy cấp tìm chính mình. Cho nên Đúc cũng không dám chậm trễ. Tùy tiện phê một kiện quần áo liền mở ra cửa phòng. Ellen, phát sinh sự tình gì? Lĩnh chủ đại nhân, lâu đài thượng lính gác phát hiện băng ma dấu vết. Bọn họ rất có khả năng lựa chọn ở tuyết đêm tiến công. Nghe được Ellen những lời này, Đúc trong lòng mặt lộp bộp nhảy dựng. Quả nhiên sợ cái gì tới cái gì. Thật đúng là băng ma xuất hiện. Thông chi thành chủ vệ đội đến trên tường thành tập hợp. Ta lập tức liền qua đi. Tuân mệnh, nhìn đến Ellen động tác nhanh chóng rời đi. Đúc cũng vội vàng tiếp đón lại đây Sophia. Làm hắn đem chính mình từ tiện nghi lão ba nơi đó mang đến khôi giáp cấp tìm ra. Đây chính là giáo đình phụ ma quá ma pháp khôi giáp. Có thể ngăn cản băng ma băng tinh trường kiếm công kích. Này bảo mệnh đồ vật cần phải chạy nhanh mặc vào. Chính mình nhưng không có Gina vũ lực. Bất quá ở Sophia trợ giúp mặc vào khôi giáp trong nháy mắt Đúc liền hối hận. Bởi vì hắn cảm giác chính mình quả thực là bị ngũ chỉ sơn cấp ngăn chặn. Một bộ toàn thân giáp vốn dĩ liền trọng. Hơn nữa còn có các loại có hoa không quả trang sức khác hoa. Cùng với Otto gia tộc sư đầu huy chương từ từ. Quả thực muốn Đúc mạng ra. Này cái gì phá khôi giáp. Muốn thật là xuyên cái này thượng chiến trường. Chẳng sợ phòng ngự lại hảo cũng là một cái lão ô quy a. Trốn chạy chạy trốn đều làm không được. Hơn nữa các loại trói lọi trang sức. Lóa mắt cùng thánh đấu sĩ tinh thỉ dường như. Này còn không phải là một cái bia ngắm sao. Vì thế Đúc quyết đoán lựa chọn không mặc. Trực tiếp đi hướng tường thành. Này khôi giáp xuyên nói không chừng mới là chết mau. Chỉ là Đúc không biết. Otto gia tộc khôi giáp vốn dĩ chính là vì gia tộc cao cấp kiếm sĩ định chế. Cũng chỉ có cao cấp kiếm sĩ lực lượng cùng tốc độ mới có thể đủ phát huy ra khôi giáp hiệu suất. Liền hắn cái này liền trung cấp kiếm sĩ đều là tạo ra tiêu chuẩn. Tự nhiên xuyên bất động loại này toàn thân giáp. Bất quá bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt. Đường Đúc người mặc thường phục xuất hiện ở trên tường thành thời điểm. Bọn lính ánh mắt đều từ bắt đầu kinh ngạc, biến thành một loại kính nể. Quả nhiên là Otto gia tộc truyền nhân, đại biểu cho dũng khí cùng vinh quang. Đối mặt băng ma đều dám không giáp liền đi lên. Đúc loại này, dũng mãnh, hành động, cũng làm bọn lính sĩ khí tăng nhiều. Rốt cuộc không có người nguyện ý đi theo một cái người nhu nhược lĩnh chủ tác chiến. Đồng thời Đúc cũng là phong bạo cát số cái thứ nhất như thế dũng cảm chạm thượng đầu tường lĩnh. Chủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.